nhàn nhạt đảo qua những bảo vật khác sau, lộn ngược lại mà quay về, tựa tùy ý đem hoàn chỉnh đan phương từng cái mua sắm. Mười mấy khối vô dụng ngân phẩm lôi ngọc, mua sắm mười mấy loại giá trị vô lượng đan phương, Ninh Phàm lại một lần đã kiếm được. Đương nhiên, tại Sở Nam Phong các loại tử linh lão quái trong mắt, Ninh Phàm lại là tại trà đạp tiền tài mà thôi. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm cũng không phải lục chuyển đan sư, mà lại dù cho Ninh Phàm nghịch thiên rồi, có lục chuyển đan thuật, thân là tử linh, ở tại Hắc Lôi Tháp, không được ra ngoài. Nơi đây căn bản không có quá nhiều quý giá linh dược, có thể luyện ra bất kỳ lục chuyển đan dược. Đan phương có cái dám dùng. Tiểu tử này, lẽ nào rất yêu thích mua sắm rác rưởi? Sở, Mạc đám lão quái, đều là oán thầm lên, cùng lúc trước Lôi Thập Nhất một cái tâm tư. Tầng thứ nhất xem xong, đạo hữu có thể nguyện vào tầng thứ hai nhìn qua. Từng trải qua Ninh Phàm lợi hại, Sở Nam Phong ngôn ngữ cũng khách khí rất nhiều, miệng nói đạo hữu, mơ hồ đã có cùng Ninh Phàm cùng thế hệ đối đãi ý tứ. Tất nhiên là muốn đi. Ninh Phàm gật gật đầu, theo năm tên lão quái lên lầu đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai trận quang, đã là phàm hư trung phẩm, uy lực là tầng thứ nhất mấy lần không ngừng, ngay cả là Sở Nam Phong các loại khuy hư lão quái, cũng không thể không ăn chút hổ thể đan dược rồi. Nếu không phục đan, bọn hắn tự ý tiến vào tầng thứ hai, nhưng là sẽ bị áp chế hơn 90% pháp lực. Đối mặt Ninh Phàm loại này ngoan nhân, pháp lực bị áp chế 9/10, một khi Ninh Phàm nổi lên giết người, 5 người đem không hề chống đỡ lực lượng. Sở, Mạc đám lão quái, cho dù ăn hổ thể đan dược, tiến vào tầng thứ hai sau, vẫn không khỏi có chút pháp lực vướng víu. Mà Ninh Phàm âm thầm thôi thúc thái tố lôi uy, tiến vào tầng thứ hai sau, chỉ là một cái lạnh lùng ánh mắt, không có bất kỳ ánh chớp dám đối với hắn tạo áp lực. Năm tên khuy hư lão quái càng thêm chấn động lên. Ninh Phàm có thể coi tầng thứ nhất trận quang như không, bọn hắn hãy còn có thể hiểu được. Dù sao tựa Lôi Thập Nhất cấp bậc này vẫn hư lão quái, cũng có thể miễn dịch một tầng trận quang. Nhưng ngay cả là Lôi Thập Nhất, tiến vào tầng thứ hai sau, cũng sẽ bị áp chế không ít pháp lực. Ninh Phàm ngược lại tốt, không chút nào được trận quang ảnh hưởng. Chuyện như vậy, sợ cũng chỉ có Ứng Long Vương cấp bậc, sắp đột phá xung hư lão quái, mới có thể miễn cưỡng làm được. Lẽ nào này Chu Minh, giấu giếm thực lực? Thực lực chân thực của hắn, lẽ nào có thể ngang hàng Ứng Long Vương? Ý nghĩ này, cùng nhau tại năm tên lão quái trong lòng bay lên, khó hơn nữa đánh tan. Bọn hắn nghe nói qua Ninh Phàm nghe đồn, một người tàn sát hết Lôi Tháp trước 10 tầng, diệt Ứng Long Vương tộc đệ hư Long Tử, triệt để đắc tội Ứng Long Vương, bị 24 tầng cao tay truy sát. Mới đầu nghe thấy tin tức này, bọn hắn chỉ là cười cười chí chi, chỉ nói Ninh Phàm là cái mới ra đời mới lên cấp cao thủ, tùy tiện đắc tội Ứng Long Vương, hẳn phải chết mà thôi. Quen không lường trước, hôm nay tận mắt nhìn đến Ninh Phàm, bọn hắn mới phát giác được Ninh Phàm thủ đoạn thông thiên. Có lẽ, Ninh Phàm giấu giếm thực lực. Có lẽ, Ninh Phàm đủ để ngang hàng Ứng Long Vương. Có lẽ, Ninh Phàm bản thân liền là cái vấn hư lão quái, thậm chí khả năng vẫn là xung hư. Xung hư lão quái là đúng hậu kỳ luyện hư tôn xưng. Một cái xung hư độc chiến 10 tên vấn hư tuyệt không khó. Như này Chu Minh là xung hư lão quái, hắn một người bình định ta vạn bảo các đều không khó. Dù cho hắn không phải xung hư, sợ cũng khoảng cách xung hư không xa. Chẳng trách các chủ kiêng kỵ như vậy người này. Người này căn bản không thể trêu chọc. Vừa nghĩ tới trước đó nói năng lỗ mãng, đắc tội Ninh Phàm, Sở Nam Phong lập tức đầu đầy mồ hôi. Bất luận Ninh Phàm là vấn hư cao thủ, vẫn là xung hư lão quái, đều tuyệt đối không phải Sở Nam Phong có thể trêu chọc. Sở mỗ trước đó có bao nhiêu đắc tội, hy vọng Chu đạo hữu bao dung. Sở Nam Phong bỗng nhiên một bước tiến lên, ôm quyền tạ tội, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hãi. Đạo hữu nói đùa, một chút việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ninh Phàm cỡ nào tâm trí, tự nhìn ra Sở Nam Phong kiêng kỵ hắn, sợ là bởi vì hắn miễn dịch lôi trận mà phán đoán sai thực lực của hắn. Hắn không có giải thích, cũng không cùng vạn bảo các kết thù kết oán ý tứ, chỉ tùy ý vung vung tay, bỏ đi Sở Nam Phong kinh hãi, ánh mắt lần nữa tại tầng thứ hai lưu luyến. Sở Nam Phong thấy Ninh Phàm không có truy cứu chuyện lúc trước ý tứ, tất nhiên là thở dài một hơi, càng thêm nhiệt tình làm Ninh Phàm giới thiệu tầng thứ hai tàng bảo. Bảo khố tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không giống, tầng thứ hai cung điện, chỉ có tầng thứ nhất 1/3 lớn nhỏ, đồ cất giữ cũng là thiếu rất nhiều. Nhưng thu gom chi bảo, đều so với tầng thứ nhất quý giá không ít. Này tầng thu gom pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là phàm hư trung phẩm, thậm chí trong đó, còn có 1-2 cái hoàn hảo không chút tổn hại pháp bảo. Ninh Phàm đối này pháp bảo, cũng hơi có động lòng, nhưng không có mua sắm. Không tổn hại pháp bảo, đối Tử Linh mà nói, chính là giá trên trời chi vật, một cái không tổn hại chi bảo, ít giá làm 500 ngọc bạc, hoặc 5 viên ngọc vàng. Ninh Phàm cũng không cho phép chuẩn bị đem tiền tiêu vào pháp bảo bên trên, hắn không thiếu pháp bảo, hắn có thần binh thái cổ, chỉ cần cơ duyên vừa đến, thần binh thăng cấp không khó, mà lại lấy pháp lực của hắn, còn không cách nào sử dụng phàm hư trung phẩm pháp bảo, vì vậy hắn cũng chỉ là vừa nhìn, vẫn chưa quá mức lưu ý, đúng là nơi đây có chút công pháp pháp thuật, để cho có chút động tâm, hiếm có mấy bộ hoàn chỉnh trong pháp thuật, trong đó một bộ, là phàm hư trung phẩm thể thuật. Nếu có thể tập được, lấy Ninh Phàm cảnh giới luyện thể, ngay cả là khuy hư lão quái, đều có thể lấy thân thể đánh giết. Bất quá đáng tiếc, này một bộ thể thuật, khó khăn nhất tu luyện, mà lại chú ý căn cơ, cần từng bước một vững vàng, dùng 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện đến trọn vẹn cảnh giới. Ninh Phàm thoáng đánh giá, lấy tư chất của hắn, như đạt ở ngoại giới, ít nhất 400 năm mới có thể tu thành thuật này. Như mượn huyền âm giới gấp 100 lần tốc độ tu luyện, cũng hơn nửa cần 1 năm trở lên mới có thể tu thành. Hắn nào có nhiều như thế thời gian, tiêu vào chỉ một thể thuật bên trên. Lắc đầu một cái, Ninh Phàm vẫn chưa mua sắm này thể thuật, ánh mắt đảo qua đan dược, đan phương. Đan dược vẫn là toàn bộ tổn hại, đan phương sao, cũng chỉ có một loại lục chuyển trung phẩm đan dược chữa trị vết thương, tên là biển thước đan. Này đan phương là một gã thượng cổ đan sư chỗ thương. Đối trị liệu thấu lý, da thịt, ngũ tạng, kinh cốt vết thương, đều có thần hiệu. Vấn hư lão quái, chỉ cần chưa chết, cũng có thể một khi hóa giải toàn bộ thương. Ninh Phàm đan thuật mặc dù xa xa chưa tới lục chuyển trung cấp, nhưng gặp phải loại này tốt đan phương, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tầng thứ hai, rất mau nhìn khắp cả, Ninh Phàm lần nữa theo 5 tên lão quái lên lầu, tiến vào tầng thứ ba, bảo khố tầng thứ ba. Trận quang đã đạt đến phàm hư thượng phẩm, sở, mạc đám lão quái hầu như mở ra tất cả phòng ngự, mới dám tiến vào này tầng, dù là như thế, pháp lực cũng bị áp chế 9/10. Lần này, mặc dù là Ninh Phàm tiến vào nơi đây, cũng không lại ung dung. Thái tố lôi tinh, đối đồng cấp ánh trước có thể miễn dịch thương tổn, nhưng nơi đây trận quang chi lôi, rõ ràng cao hơn Ninh Phàm cấp bậc quá nhiều. Ngay cả là ỷ vào thái tố lôi tinh, Ninh Phàm cũng không cách nào chống lại xung hư lão quái, tự cũng không cách nào thong dong chống đối nơi đây trận quang. Lấy Ninh Phàm tu vi, tiến vào nơi đây, pháp lực bị sinh sinh áp chế 3 thành. Dù là như thế, sở Nam Phong đám lão quái, đã là hết sức chấn động. Từ khí tức suy yếu đến xem, này Chu Minh chỉ vừa bị áp chế 3 thành pháp lực. Người này lẽ nào thật đúng là xung hư lão quái? Ngay cả là Ứng Long Vương tới nơi đây, cũng sẽ bị áp chế 5 thành trở lên pháp lực. Ứng Long Vương đã là vấn hư bên trong đỉnh điểm tồn tại, người này có thể so sánh Ứng Long Vương càng mạnh hơn, không phải xung hư, là cái gì? Một luồng chấn động tình, tại 5 người trong lòng bay lên. Đối Ninh Phàm kính nể, cũng bay lên đến đỉnh điểm. Ninh Phàm không để ý đến 5 người, ánh mắt của hắn, hoàn toàn bị tầng thứ 3 tàng bảo hấp dẫn. Nơi đây thu nhận chi bảo, quá mức quý giá. Trong đó thậm chí có mấy kiện thần binh thái cổ, cùng với thái cổ tinh thần thiết. Nơi đây cũng có không ít thần ma công pháp. Nơi đây thần ma công pháp, phần lớn là thượng cổ hạng bét thần ma truyền lưu, kém xa âm dương biến cùng phù ly công pháp cao thâm, Ninh Phàm tất nhiên là chướng mắt. Nhưng khi ánh mắt đảo qua những này thần binh, tinh thiết sau, Ninh Phàm bỗng nhiên có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Nơi đây trưng bày thần binh thái cổ, đánh dấu chính là nhất tinh thần binh. Nhưng bán ra nào đó khối thái cổ tinh thần thiết, nhưng là nhị tinh thần thiết. Ninh Phàm bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai thái cổ tinh thần, còn có cấp bậc phân chia. Cái kia đánh dấu nhị tinh tinh thần thiết, ẩn chứa tinh thần chi lực, rõ ràng cao hơn nhất tinh, trình độ chắc chắn đã vượt xa nhất tinh. Ninh Phàm tự dòm ngó thức hải, phát hiện uẩn nhưỡng tại thần tinh bên trong bốn kiện thần binh thái cổ, không có chỗ nào mà không phải là nhất tinh thần binh cấp bậc. Cũng chỉ có Trảm Ly kiếm, trong đó tinh thần thiết bên trong, có một chút đạt đến nhị tinh tiêu chuẩn. Cái kia một chút nhị tinh, sợ hay là từ Tư Vô Tà trong tay đoạt được chi vật. Cái khác tinh thần thiết, thì đã đều là nhất tinh. Nhất tinh thần binh, tại hóa thần bên dưới có thể nói bất diệt, nhưng đã đến luyện hư cấp bậc. Từng cái thần thông phép thuật đều có hủy thiên diệt địa oai, vẫn lạc tinh thần khả năng. Ngay cả là nhất tinh thần binh, cũng không cách nào bảo đảm không tổn hại bất diệt. Có thể ở luyện hư cấp đấu pháp bên trong không hao tổn, chỉ có nhị tinh thần binh mà thôi. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào khối này nhị tinh thần thiết bên trên, dần dần lửa nóng. Như mua được khối này thần thiết, luyện vào pháp bảo bên trong, nhất định có thể để thần binh thái cổ uy lực tăng mạnh. Hắc Lôi tháp trong, Tử Linh không thể tu thái cổ thần ma mạch, thần binh thái cổ, công pháp, cũng cực kỳ tiện nghi, bất quá chỉ là chừng 10 khối ngân phẩm lôi ngọc mà thôi. Ninh Phàm không do dự nữa, đem nơi đây hết thảy thần binh thái cổ, thần ma công pháp mua đi, bao quát khối này nhị tinh thần thiết, tổng cộng tiêu tốn 200 ngọc bạc. Tuy nói nhất tinh thần binh, phổ thông thần ma công pháp đối Ninh Phàm mà nói cũng không phải nhu phẩm cần thiết, nhưng những thứ đồ này ở bên ngoài nhưng cũng là có tiền cũng không thể mua được chi vật, mua lại tất nhiên là không lỗ. Mắt thấy Ninh Phàm tiêu tốn khoản tiền lớn, mua lại một đống rác rưởi, Sở Nam Phong đám lão quái không khỏi than thở lên Ninh Phàm vô cùng bảo tay. Bọn hắn đã nhận định Ninh Phàm là xung hư lão quái, mà lại vẫn là loại kia gia tư bạc triệu tài chủ. Vì vậy lại không người oán thầm Ninh Phàm tốn tiền bậy bạ. Lớn chừng bàn tay nhị tinh thần thiết, hơn nửa chỉ đủ Trảm Ly kiếm đổi thiết thăng cấp. Dù là như thế, Ninh Phàm cũng là tâm tình không tệ. Nhưng khi chuyển khắp cả tầng thứ ba sau, trong lòng lại hơi có chút thất vọng. Tầng thứ ba trong, chỉ có vẻn vẹn 2-3 loại lục truyền thượng phẩm đan phương, mà lại hết thảy đều là không trọn vẹn đồ cổ, cũng không mua sắm giá trị. Ngoại trừ nhị tinh thần thiết, Ninh Phàm tại tầng thứ ba tựa hồ không có cái khác gặt hái được. Hắn ý muốn đi tới tầng thứ tư, nhưng tầng thứ tư, Sở Nam Phong đám lão quái nhưng lại không người dám tiến vào. Tầng thứ tư trận quang, chính là phàm hư đỉnh phong cấp bậc, lấy bọn hắn yếu ớt tu vi, tiến vào bên trong, không chết cũng bị thương. Giám thị Ninh Phàm, bọn hắn chỉ là 5 cái khuy hư, có tư cách gì giám thị một cái xung hư? Một cái xung hư, độc diệt vạn bảo các dễ như ăn cháo, dẹp yên 24 tầng dễ như ăn bánh. Như Ninh Phàm cố ý trộm cắp bảo khố, ai có thể ngăn cản? Không, Ninh Phàm có xung hư thực lực, không cần trộm cắp. Hắn chỉ cần một câu nói, yêu cầu vật gì đó, ngay cả là lôi thập nhất, cũng nhất định phải cho cái mặt mũi. Lôi thập nhất dám không bán ứng Long Vương mặt mũi, bởi vì ứng Long Vương không phải xung hư. Nếu là xung hư lão quái, lôi thập nhất dám đắc tội sao? Chúng ta tu vi bé nhỏ, tầng thứ tư liền không tiến vào rồi, dứt khoát tầng thứ tư cũng không lớn, đạo hữu có thể tự mình tiến vào, chúng ta ở bên ngoài nhìn là đủ. Sở Nam Phong đám người lúng túng cười cười. Cũng tốt. Ninh Phàm nhìn ra tầng thứ tư trận quang lợi hại, cũng không ép bước 5 người tiến vào. Một bước bước vào tầng thứ tư, lấy Ninh Phàm lôi tinh khả năng, cũng bị áp chế 7 thành pháp lực. Tầng thứ tư cũng là bảo khố đỉnh chóp, chỉ có mấy to khoảng 10 trượng. Trong đó trưng bày, đã không có pháp bảo, công pháp, đan dược đan phương. Ngược lại, nơi đây đúng là trưng bày cái khác thứ tốt. Bên tay trái là một khối kim bên trong mang lôi lôi ngọc. Hắc phẩm lôi ngọc, chỉ có toái hư tử linh chết rồi mới có thể thu được. Nhưng lôi tháp chưa từng toái hư, tu vi cao nhất cũng không quá luyện hư đỉnh phong thái hư lão quái. Thái hư lão quái chết rồi, để lại lôi ngọc, liền sẽ kim bên trong mang hắc. Một khối lôi ngọc, ít giá 20 viên ngọc vàng, Ninh Phàm cũng không mua nổi, cũng sẽ không mua. Hắn không phải tử linh. Muốn nửa đen lôi ngọc không có một chút tác dụng nào. Ánh mắt đảo qua bên tay phải, bỗng nhiên hơi ngạc nhiên. Bên phải trong tay đặt, đều là truyền thừa Thạch Anh, tổng cộng có 14 cái. Những truyền thừa này Thạch Anh bị hoàn hảo phong ấn, hay là có chút cao thủ trước khi chết lưu lại. Nhưng truyền thừa Thạch Anh lại có một cái tai hại, tử linh thì không cách nào sử dụng, cũng không biết trong đó truyền thừa đồ vật gì. Dù là như thế, ít giá cũng không ít. Một cái truyền thừa Thạch Anh, 50 ngọc bạc. Mua lại những ký ức này Thạch Anh, tương đương với một hồi đánh bạc. Ngươi không biết trong đó truyền thừa cái gì, hay là trong đó truyền lưu, cũng chỉ là một cái nào đó lão quái trước khi chết di ngôn, cũng không công pháp truyền thừa. Bất quá dứt khoát Lôi Ngọc vô dụng, hắn đúng là cực kỳ cam tâm tình nguyện mua lại những này thạch anh, lấy hắn người sống ánh mắt, nhìn nhìn trong đó đều truyền thừa những thứ gì. Hắn giò ra tay, ý muốn đi lấy những kia thạch anh, bỗng nhiên, phía sau vang lên một cái âm dương quái khí hèn mọn âm thanh. Tiểu hữu, quả nhiên là người sống. Ngươi và cái kia bất chu lôi hoàng như thế, đều là ngoại giới tiến vào lôi tháp tu sĩ, nhưng là như thế. Ninh Phàm quay đầu, chính thấy sau lưng Lôi Thập Nhất, cầm một cái phong kín hộp ngọc, cười toét toét răng vàng, thâm ý sâu sắc cười. Chu mộ đúng là đánh giá thấp đạo hữu nhãn lực. Không sai, Chu mộ đúng là người sống, cùng các hạ tử linh so với, chính là khác loại, các hạ là không chuẩn bị ra tay, trừ đi Chu mộ. Bầu không khí nhất thời nghiêm nghị, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Lôi Thập Nhất rồi lại bắt đầu cười ha hả. Ngươi là người sống, là người chết, cùng lão phu có quan hệ gì? Lão phu cùng người buôn bán, xưa nay chỉ nhìn tiền, chỉ đến thế mà thôi. Bất quá ngươi đã là người sống, vậy thì càng tốt hơn. Lão phu vừa nãy đi lấy một vật, đối tử linh mà nói, chỉ có số ít tử linh mới có thể dùng đến. Nhưng đối với người sống sao? Đây là bảo vật vô giá, đạo hữu sợ là sẽ phải rất muốn. Lôi Thập Nhất nói xong, từ từ mở ra trong tay hộp ngọc. Chỉ một thoáng, một luồng kinh người lôi uy, từ trong hộp ngọc lan ra, một tia uy thế, lại dường như thiên sơn trầm trọng, hầu như muốn ép trời sập địa. Trong hộp ngọc, chỉ có một đoạn xương ngón tay. Này một đoạn xương ngón tay, vô giá. Đây là tiên đế xương ngón tay. Ninh Phàm ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com chương 420 ước định Ninh Phàm không cách nào che giấu chấn động tâm tình, tất cả chỉ vì này một đoạn nhỏ xương ngón tay, quá mức quý giá. Tu đạo bước thứ nhất, làm tu chân thất cảnh, ngay cả là toái hư lão quái cũng không quá ở vào bước thứ nhất để thất cảnh, chưa kịp thành tiên. Sau khi thành tiên, tiến vào tu đạo bước thứ hai, tổng cộng chia làm tam cảnh. Lấy Ninh Phàm hiện nay tầm mắt, cũng vẻn vẹn biết được bước thứ hai cảnh giới thứ nhất làm mệnh tiên, phân nhân huyền, quỷ huyền hai đại cảnh giới. Bước thứ hai cảnh giới thứ hai làm chân tiên lại phân ba đại cảnh giới thứ nhất làm đổ chân cảnh giới thứ hai làm xá không cảnh giới thứ ba vẫn còn không biết cụ thể danh hào. Tại chân tiên bên trên, còn có bước thứ hai cảnh giới thứ ba. Chỉ có tu vi tại bước thứ hai đỉnh điểm tiên nhân, chỉ có tung hoành tứ thiên vô địch người, mới xứng đáng chi làm. Tiên đế, này cốt, không phải là cốt hoàng toái hư xương ngón tay, mà là tứ thiên mạnh nhất tiên nhân cốt. Một đoạn xương ngón tay, như truyền ra vũ giới, sợ sẽ khiến cho vô số toái hư lão quái giết chóc, thậm chí sẽ có vô số tiên nhân liều lĩnh xúc phạm thiên điều nguy hiểm, một mình hạ giới, mưu cầu này cốt. Như Ninh Phàm chưa từng thấy này cốt, cũng không sao. Hôm nay vừa thấy vậy cốt, hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc. Như luyện hóa này cốt nhập vào cơ thể, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hờ hững nói, này cốt bán thế nào? Hắn tin tưởng, Lôi Thập Nhất nếu lấy ra này cốt, liền có ý bán cho hắn, bằng không rất không cần phải làm điều thừa. Chỉ là tại Ninh Phàm xem ra, này Lôi Thập Nhất tốt xấu là cái gian thương. Tuyệt đối không thể quá mức tiện nghi liền đem tiên đế xương ngón tay bán cho hắn. Gian thương sao, chữ hàng đầu cơ tích chữ, tọa địa giá khởi điểm, không thể bình thường hơn được. Như Lôi Thập Nhất chào giá quá cao, Ninh Phàm cũng chỉ phải đoạt. Hắn vốn cũng không phải là một cái hội theo quy củ buôn bán người. Tiểu hữu ánh mắt có chút đáng sợ a, làm cho lão phu cũng không dám kêu giá. Lôi Thập Nhất khép lại hộp ngọc, thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt. Hắn lại không phải người ngu, trước đó chỉ có điều không biết Ninh Phàm người sống thân phận, mới có thể bị Ninh Phàm chiếm đi món hời lớn, mà không tự biết. Bây giờ hắn đã biết được Ninh Phàm người sống thân phận, tự nhiên rõ ràng, trước đó cùng Ninh Phàm giao dịch, chân chính chiếm tiện nghi chính là Ninh Phàm. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm yêu cầu xương ngón tay quyết tâm, ép mua không được, liền sẽ trắng trợn cướp đoạt. Này thì cũng chẳng có gì. Dù sao tiên đế xương ngón tay đối Lôi Thập Nhất mà nói, đã là cái khoai lang bỏng tay. Ninh Phàm là người sống, căn bản không khả năng tiếc tài, quan tâm Lôi Ngọc. Cho nên Lôi Thập Nhất rõ ràng, bất luận hắn hướng về Ninh Phàm mở ra cao bao nhiêu giá cả, chỉ cần dùng Lôi Ngọc thanh toán, mà lại Ninh Phàm có thể thu hoạch, Ninh Phàm cũng sẽ không từ chối. Lão Phu muốn Lôi Ngọc, ngươi rời đi Hắc Lôi Tháp trước. Hết thảy Lôi Ngọc, nếu ngươi đáp lại việc này, xương ngón tay giờ khắc này liền có thể giao cho ngươi. Thành giao. Ninh Phàm không chút nghĩ ngợi, một cái đáp lại, Lôi Ngọc đối Tử Linh mà nói, có thể tăng lên pháp lực, đối với hắn mà nói, không dùng được, cho dù không cho Lôi Thập Nhất, cũng chỉ là chiếm bao rác rưởi. Lôi Thập Nhất chào giá, cũng không quá đáng, mà lại cái này thương nhân, có chút tinh minh rồi. Cái hắn muốn, là Ninh Phàm rời đi Hắc Lôi Tháp trước hết thảy Lôi Ngọc. Hắn liệu định, Ninh Phàm cùng Ứng Long Vương sẽ có một hồi đại chiến, trận này đại trận, sẽ có vô số tử linh vẫn lạc. Ninh Phàm có thể thu được lượng lớn con số Lôi Ngọc, cuối cùng đều sẽ về Lôi Thập Nhất hết thảy. Tiên đế xương ngón tay tuy rằng quý giá, nhưng dù cho bán cho cái khác tử linh, cũng không khả năng có giá cả quá cao. Đồng cấp vấn hư không có quá nhiều tiền, xung hư lão quái như biết Lôi Thập Nhất có vật ấy, trực tiếp đoạt, vẫn cần mua. Bảo vật này, về ngươi rồi. Lôi Thập Nhất cười ha ha, cực kỳ sảng khoái đem hộp ngọc đưa cho Ninh Phàm. Trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, cùng với một tia tiêu tan. Này nhỏ bé vẻ mặt, cũng không có cách nào giấu giếm được Ninh Phàm ánh mắt. Ninh Phàm tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng kinh ngạc. Này Lôi Thập Nhất cũng thật là tín nhiệm hắn, tiền còn chưa giao, liền dám trước tiên giao hàng. Lại vừa nhìn Lôi Thập Nhất vẻ mặt, Ninh Phàm dường như đã minh bạch cái gì. Lôi Thập Nhất trong mắt vẻ vui mừng dĩ nhiên là chỉ cút bán ra giá trên trời. Cái kia một tia tiêu tan, lại là tại tiêu tan cái gì đây? Gần giống như trong lòng có một tảng đá lớn hạ xuống. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, lẽ nào này tiên đế xương ngón tay đối Lôi Thập Nhất mà nói, vẫn là một cái khoai lang bỏng tay. Ân, quá nửa là như thế. Tinh tế vừa nghĩ, này Lôi Thập Nhất tựa hồ có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đem xương ngón tay bán cho hắn. Chúc mừng Lôi các chủ, né qua một kiếp. Ninh Phàm thu hồi hộp ngọc. Lời nói mang thâm ý, đem Lôi Thập Nhất nói tới ngẩn ra, trong lòng biết một chút lo lắng đã bị Ninh Phàm nhìn thấu, âm thầm thán phục Ninh Phàm nhãn lực, cũng không che giấu nữa. Tại người thông minh trước mắt nói dối, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy, như tiểu hữu suy đoán, này xương ngón tay quả thật có chút phỏng tay, cái kia Ứng Long Vương muốn yêu cầu này xương ngón tay, rồi lại không nỡ bỏ trả tiền. Cho nên lão phu tự bán cho tiểu hữu. Dù sao tiểu hữu nhưng là chưa bao giờ keo kiệt. Ồ, nói như thế, ta như trừ đi Ứng Long Vương, còn có thể giúp các chủ một đại ân rồi. Dựa theo vạn bảo các quy củ, ta giúp các chủ một cái. Các chủ chuẩn bị làm sao hồi báo đây? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Này 14 truyền thừa thạch anh, đều tặng cùng tiểu hữu, làm sao? Không đủ chứ? 14 thạch anh, cũng chỉ giá trị 700 ngọc bạc mà thôi. Ta bây giờ chỉ thiếu nhân thủ, có thể không thiếu ngọc bạc. Ninh Phàm chỉ điểm nói. Tiểu hữu có gì điều kiện, nói rõ là đủ. Chỉ cần điều kiện hợp lý, lại không thương tới ta vạn bảo các căn cơ. Ngay cả là giúp tiểu hữu ra chút sức mọn, cũng không phải không thể. Chỉ là nếu để cho ta vạn bảo các đối kháng Ứng Long Vương, tiểu hữu vẫn là khác thỉnh cao minh thật tốt. Lão phu không thể nắm một các vinh đệ mệnh, đi đánh cược. Lôi Thập Nhất ánh mắt ngưng lại, hắn đã đoán được Ninh Phàm điều kiện là cái gì. Để hắn làm tay chân, để vạn bảo các làm tay chân, cùng Ứng Long Vương quyết chiến sao. Đối kháng Ứng Long Vương, hắn cũng không phải không muốn, thậm chí hắn vốn là xem Ứng Long Vương không quen. Nói đến, 20 vị trí đầu 4 tầng bên trong, lại có bao nhiêu vấn hư lão quái, yêu thích bị Ứng Long Vương thống trị đây. 11 tầng Lôi Chủ Trúc Phong, chính là Ứng Long Vương thuộc hạ. Này cũng là Lôi Thập Nhất cùng Trúc Phong không thích hợp nguyên nhân. Nói thật, Ninh Phàm nếu có thể chu diệt Trúc Phong, Ứng Long Vương, Lôi Thập Nhất là thập phần vui lòng. Mà lại Lôi Thập Nhất tin tưởng, 20 vị trí đầu 4 tầng, ngoại trừ số ít Ứng Long Vương chó săn, đại đa số vấn hư lão quái là sẽ không chở Ứng Long Vương đối phó Ninh Phàm. Nhưng, Lôi Thập Nhất cũng không cho rằng Ninh Phàm có chu diệt Ứng Long Vương thực lực. Vì vậy hắn dù cho trợ giúp Ninh Phàm cũng không khả năng đến giúp để ứng Long Vương Cửu Thị mức độ. Lôi Thập Nhất lời nói đã nói ra ranh giới cuối cùng của hắn. Sức mọn sao? Cũng được, những truyền thừa này Thạch Anh ta nhận, cũng không biết Lôi các chủ sức mọn giúp đỡ đến mức nào. Ninh Phàm trong lòng biết Lôi Thập Nhất không dám chống lại ứng Long Vương, cũng không cưỡng bách. Bàn tay hiện lên từ kim xương khói, trực tiếp thăm dò vào trận quang bên trong, không nhìn trận quang lợi hại, lấy ra 14 viên thạch anh, từng cái thu hồi, sau đó lại đem trên người hết thảy lôi ngọc phân vào một cái túi đựng đồ, giao cho Lôi Thập Nhất. Mắt thấy Ninh Phàm xương khói phá trận thủ đoạn, Lôi Thập Nhất khóe mắt co rụt lại, cái kia tử kim xương khói liên quan đến sức mạnh quá mức khủng bố, hắn căn bản nhìn không thấu. Tiếp nhận túi chữ vật, áng chừng một chút, Lôi Thập Nhất mắt lộ phức tạp. Hay là Ninh Phàm thật có thể chu diệt ứng Long Vương, hay là hôm nay hắn trợ giúp Ninh Phàm, tương lai sẽ kết thiện duyên. Nhưng Lôi Thập Nhất phía sau có quá nhiều huynh đệ sinh mệnh, hắn không có thể đi đánh cược. Xin lỗi, lão phu nhiều nhất trở tiểu hữu chu diệt Trúc Phong, trở tiểu hữu leo lên 11 tầng. Việc này dù cho bị ứng Long Vương hỏi, lão phu cũng có thể tư đấu giải thích. Thật sao? Như thế cũng tốt, 3 ngày. Sau 3 ngày, Chu Mộ sẽ trở về Vạn Bảo Các, đến lúc đó, liền sẽ giết hướng về tầng thứ 11. Hy vọng các chủ đến thời điểm nhiều xuất lực, dù sao ta giết chóc càng nhiều, lấy được lôi ngọc liền nhiều. Những này lôi ngọc tại Chu Mộ rời đi thời gian, vẫn là sẽ rơi vào đạo hữu túi áo. Ninh Phàm nói xong, đấu bồng ra thân, sinh sinh từ Lôi Thập Nhất bên người biến mất, quá nửa là rời đi. Mắt thấy Ninh Phàm bỗng dưng rời đi, Lôi Thập Nhất ánh mắt chấn động. Hắn lúc trước nghe thấy Ninh Phàm chạy ra 10 tên khuy hư truy sát, còn không biết duyên cớ. Hôm nay mới biết Ninh Phàm ẩn nấp thủ đoạn, thật không ngờ nghịch thiên. Có thủ đoạn như thế, ứng Long Vương là tuyệt đối không thể giết chết Ninh Phàm. Không, trừ phi là toái hư, bằng không không người nào có thể nhìn thấu Ninh Phàm ẩn nấp, lại có ai có thể đem tìm ra, chu diệt. Ứng Long Vương không thể đắc tội, người này lại càng thêm không thể đắc tội. Xem ra, lão phu lần này không cố gắng ra chút khí lực, người này tất không sẽ giảng hòa. Chớ nhìn hắn cùng với lão phu nói chuyện, những câu mang cười, nhưng nét cười của hắn, chẳng biết vì sao, lại làm cho lão phu có chút sợ hãi. Người này hung khí, có chút quá nặng. Lôi Thập Nhất tâm tình có chút phức tạp, bất quá vừa nghĩ tới chính mình rất sắp phát một phen phát tài, lại tâm tình thật tốt. Đi ra tầng thứ 4 trận quang bên ngoài, 5 tên chờ đợi ở bên ngoài lão quái đều là không rõ. Cách trận quang, bọn hắn không nghe được Lôi Thập Nhất cùng Ninh Phàm nói chuyện, nhưng bọn họ lại nhìn thấy Lôi Thập Nhất lấy ra cực kỳ chân quý tiên đế xương ngón tay đưa cho Ninh Phàm. Bọn hắn nhìn thấy Ninh Phàm càng lấy ra một cái đáng sợ đấu vòng, sinh sinh biến mất. Không rõ, tất cả những thứ này đều cho người không rõ. Không có cho mọi người hỏi dò cơ hội, Lôi Thập Nhất trực tiếp ra lệnh, mau chóng chuẩn bị chiến tranh. Sau 3 ngày, toàn bộ các xuất động, sẽ có đại chiến. Đại chiến? Cái gì đại chiến? Sở Nam Phong không rõ hỏi. Cùng Trúc Phong quyết chiến. Cái gì? Các chủ, ngươi chớ đang nói đùa, cái kia Trúc Phong nhưng là cực kỳ lợi hại. Các chủ từng cùng hắn chiến quá 11 lần, lại thảm bại 11 lần. Cho nên lần này, lão phu sẽ không lại bại. Ngươi cho rằng, lão phu những năm này kiếm lấy lôi ngọc, đều dùng đến trên thân chó. Ách! Lôi Thập Nhất lời nói một nghẹn, hắn thật giống đem mình mắng. Cút! Không cho phép lại có thêm dị nghị. Lại có thêm dị nghị, lão tử phun ngươi một mặt cứt chó. Ách! Hắn thật giống càng làm chính mình mắng. Mắt thấy Lôi Thập Nhất sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sở Nam Phong đám người ngoan ngoãn câm miệng, cũng không dám chống đối. 5 người đều bị Lôi Thập Nhất đại ân, nếu không như thế, 5 người tuyệt đối không thể sống đến nay ngày, lại càng không có luyện hư cơ hội. Dù cho Lôi Thập Nhất để cho bọn họ đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có 2 lời. Chỉ là cùng Trúc Phong một trận chiến, bọn hắn cũng không cho rằng Lôi Thập Nhất tất nhiên sẽ thua. Trong mấy trăm năm, Lôi Thập Nhất khổ cực kiếm lấy lôi ngọc thôn phệ, pháp lực đã vượt qua năm đó quá nhiều, lần này hắn chưa chắc sẽ thua với Trúc Phong. Các chủ muốn chiến, chúng ta tiếc gì vừa chết. 5 người cùng nhau ôm quyền, nghĩa khí khắp ngực. Khi Trúc Phong lẫm lẫm liệt liệt đến Vạn Bảo Các, tuyên bố không giao đế cốt liền diệt các thời gian, đã chọc giận tới 5 người vảy ngược. Muốn chiến, liền chiến. Ninh Phàm thực tế vẫn chưa lập tức rời đi Vạn Bảo Các. Hắn ẩn thân sau, còn đang Vạn Bảo Các ở lại hồi lâu, nghe lén Lôi Thập Nhất đối 5 tên lão quái mệnh lệnh, cũng nhìn được toàn bộ các chuẩn bị chiến tranh. Hắn mặc dù cùng Lôi Thập Nhất có gặp mặt mấy lần, nhưng nếu nói cùng Lôi Thập Nhất hợp tác, còn là không thể nào hoàn toàn tín nhiệm. Tại thoáng quan sát sau, hắn dần dần tin tưởng, Lôi Thập Nhất quả thật có tâm trợ giúp hắn tiêu diệt Trúc Phong, ngược lại cũng tính chơi được người. Có thể làm cho 5 tên thuộc hạ sống chết có nhau, này Lôi Thập Nhất dù cho hèn mọn chút, cũng nhất định là có nhân cách mị lực. Vạn Bảo Các bên này có thể yên tâm, Ninh Phàm ngược lại cũng nhưng tại này trong vòng 3 ngày, tăng lên một chút thủ đoạn. Rời đi Vạn Bảo Các trăm vạn dặm, Ninh Phàm triệt hồi đấu bổng ẩn thân, trực tiếp trốn vào huyền âm giới. Thần niệm hướng Mao Lư quét qua, thấy Lạc U vẫn là ngủ say dáng dấp, Ninh Phàm lắc đầu một cái, cũng không hy vọng Lạc U giúp hắn dẹp yên hắc lôi tháp. Khoanh chân với huyền âm giới trong, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mấy trăm hộp ngọc, pháp lực chấn động, đều khiến trôi nổi bốn phía. Mỗi một cái hộp ngọc, đều phong lại mấy chục đạo nguyên thần chi lôi. Nơi này tổng cộng có 1 vạn nguyên lôi, như hết thảy thôn phệ, Ninh Phàm nguyên lôi chi giáp đều sẽ tăng lên đến khủng bố cảnh giới. Chỉ tay kiếm khí, chém nát một đạo hộp ngọc, Ninh Phàm há miệng một nuốt, nguyên lôi vào bụng, luyện vào đan điền lôi giáp bên trong. Trong đan điền, lớn chừng bàn tay nguyên thần trên người mặc kim sắc lôi giáp, chính khoanh chân uẩn nhưỡng. Nhận biết được nguyên lôi vào bụng, lập tức mở to mắt nhỏ, tay nhỏ béo quyết, rất có vẻ nghiêm túc. Luyện, từng tia nguyên lôi lực lượng, bị luyện vào lôi giáp bên trong. Có huyền âm giới gấp trăm lần luyện lôi tốc độ, toàn bộ quá trình vẫn chưa kéo dài quá lâu. Từng cái hộp ngọc, bị Ninh Phàm đè nát. Từng đạo nguyên lôi, bị luyện vào lôi giáp. Nhất giai lôi giáp, đột phá nhị giai, cần nguyên lôi lôi lực cực kỳ to lớn. Không hấp thu một đạo nguyên lôi, cái kia kim sắc liền càng óng ánh một ít. Đang hấp thu 3.000 đạo nguyên lôi sau, lôi giáp kim quang đại hiện, rốt cuộc thăng cấp, đột phá nhị giai lôi giáp. Đột phá nhị giai về sau, lôi giáp phòng ngự bay lên đến một cái khủng bố cảnh giới. Ngay cả là vấn hư lão quái công kích, cũng hoàn toàn có thể ngăn cản xuống. Người mang nhị giai lôi giáp, Ninh Phàm có thể kháng cự vấn hư một đòn, có thể không coi khuy hư toàn lực ra tay, nhưng vẻn vẹn nhị giai lôi giáp, còn chưa đủ để chống lại Ứng Long Vương. Nhị giai lôi giáp đột phá tam giai, cần thiết lôi lực càng thêm to lớn. Còn lại 7.000 nguyên lôi bị hết thảy luyện vào lôi giáp bên trong, lại chỉ hoàn thành lôi giáp một nửa tấn cấp, ít nhất vẫn cần 6.000 đạo nguyên lôi mới có thể khiến lôi giáp đột phá tam giai. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn vẫn đem lôi giáp tấn cấp muốn dễ dàng. Cũng may lôi giáp dù chưa tấn cấp tam giai, cũng tại nhị giai trên cơ sở phòng ngự tăng nhiều. Tựa lôi thập nhất cấp bậc phổ thông vấn hư, sợ đều không công phá được Ninh Phàm phòng ngự. Nếu chỉ là diệt sát 11 tầng trúc phong lôi chủ, bây giờ lôi giáp cũng coi như thừa sức rồi. Kế tiếp, đúc lại Trảm Ly kiếm. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra chi vật, nhưng là một khối nhị tinh thần thiết. Cái này một khối tinh thần thiết, cùng hắn trước đó thu được nhất tinh thần thiết so với, tinh lực đâu chỉ mạnh mẽ mấy lần. Lấy ra Trảm Ly kiếm, hòa vào nhị tinh thần thiết, hơn nửa tế luyện. Ninh Phàm nhất định làm, vẫn chỉ là rèn luyện tạp chất, chỉ có điều lần này tạp chất, đem hết thảy nhất tinh thần thiết đều tính vào trong đó. Hắc hỏa tế luyện dưới, Trảm Ly kiếm thân kiếm bắt đầu thay đổi, dần dần mỏng như cánh ve, mơ hồ có chút trong suốt, càng có trong suốt ánh sao lưu chuyển, ánh kiếm lạnh như thu thủy. Tại đây một phen tế luyện về sau, Trảm Ly kiếm cấp bậc tăng lên, mơ hồ càng hầu như đạt đến trung phẩm phàm hư rồi. Cái kia như thu thủy ánh kiếm, cho Ninh Phàm một loại cực kỳ nguy hiểm sắc bén cảm giác. Một khi bị một tia ánh kiếm chém trúng, cái kia một tia thu thủy kiếm quang sẽ chia làm ngàn tỷ tia kiếm, đem hết thảy chạm đến chi vật xé nát. Nếu bị kiếm này chém trúng nguyên thần chủ yếu, tuy là khuy hư cao thủ, cũng cực khả năng bị Ninh Phàm một kiếm mất mạng. Kiếm này nơi tay, ỷ vào khi thiên đấu bổng đánh lén, Ninh Phàm hoàn toàn có thể một kiếm âm chết khuy hư. Lôi giáp tấn cấp, Trảm Ly đúc lại, 3 ngày mới vẻn vẹn đi qua nửa ngày. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 14 khối truyền thừa thạch anh, mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Không biết những này thạch anh bên trong có thể có bí thuật gì truyền thừa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 421, màu đen nguyên thần. Chương 421, màu đen nguyên thần. Truyền thừa thạch anh cực kỳ chân quý, chỉ có trước đây vũ hoàng cấp bậc cao thủ mới có thể cho tới. Ninh Phàm không nghi ngờ chút nào, lưu lại này 14 khối thạch anh, không có chỗ nào mà không phải là loại kia cấp bậc cao thủ. Đối thạch anh này bên trong truyền thừa đồ vật, Ninh Phàm không khỏi tò mò. Thần niệm từng cái đi vào thạch anh, Ninh Phàm khi thì lộ ra vẻ kinh ngạc, khi thì lộ ra thất vọng vẻ mặt, biểu hiện có thể nói phức tạp cực điểm. Đúng như dự đoán, lưu lại 14 viên thạch anh, chính là 14 người toái hư lão quái, lai lịch không giống nhau. Trong đó có 5 khối thạch anh, lưu lại tin tức đều là di ngôn, hồi ức các loại đồ vật, cũng không thể tăng lên tu sĩ thực lực. Như thế thạch anh, tất nhiên là bị Ninh Phàm thất vọng thu hồi. Còn lại 9 khối thạch anh, có 4 khối truyền thừa công pháp, 2 khối truyền thừa là động phủ di chỉ, tàng bảo đồ các loại tin tức, cuối cùng 3 khối, nhưng là pháp thuật. Toái hư công pháp, Ninh Phàm cũng không cần. Tàng bảo đồ, động phủ di chỉ, những này cũng không biết là năm nào lưu lại vật, mà lại nơi cất giấu nơi tựa hồ cũng không phải vũ giới. Giấu đồ vật cũng bất quá là toái hư cất giữ, Ninh Phàm ngược lại cũng không lọt nổi mắt xanh, càng sẽ không đi tìm. 3 loại pháp thuật, 2 loại vô dụng, ngược lại có 1 loại không trọn vẹn thể thuật, có thể thoáng dùng 1 lát. Này không trọn vẹn thể thuật, tên là ngã nhân tứ tướng, tựa hồ là Phật tông bí thuật. Ngã nhân tứ tướng, phân ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Phật tông bên trong, chấp mê tứ tướng, khó chứng phủ đồ. Nhưng có đại thần thông tu sĩ, tan ra Phật tông tứ tướng, lấy chấp mê chi tâm, nghịch chứng phủ đồ. Đông Tây Nam Bắc, tứ duy trên dưới hư không, có thể tư vô lượng. Phàm có sở tướng, đều là hư vọng, như thấy chư tướng phi tướng, tức thấy Như Lai. Tu ngã nhân tứ tướng, vào hoàn toàn niết bàn, tứ tướng như thành, thì đã tiên Phật không thể diệt độ, lại vô lượng không tổn hại, thì đã tiên thể bất tử bất diệt. Ninh Phàm khẽ cau mày, xem ra, ngã nhân tứ tướng chi thuật, lai lịch cũng tựa không nhỏ, nhưng lưu lại thạch anh này toái hư, cũng chỉ biết một tướng mà thôi, có thể được một tướng truyền thừa, đã là không dễ. Ngã tướng là yếu nhất một tướng, nhưng nếu tu thành tướng này, cũng không yếu với tầm thường phàm hư hạ phẩm thể thuật rồi. Đối với chỉ sẽ băng toái thể thuật Ninh Phàm mà nói, ngã tướng chi thuật, không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ thu hoạch, hắn ngược lại không quan tâm bí thuật không trọn vẹn. Đem các loại thạch anh từng cái thu hồi, Ninh Phàm tiêu hao nửa ngày, đem cái kia hỗn tạp ngã tướng chi thuật thông hiểu đạo lý. 3 ngày, còn lại 2 ngày. Cuối cùng 2 ngày, Ninh Phàm còn lại, chỉ còn một chuyện. Ánh mắt của hắn bắt đầu nghiêm nghị, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc, vầng trán lần thứ nhất hiện lên vẻ do dự. Nuốt, vẫn là không nuốt. Này một đoạn xương ngón tay, chính là tiên đế hết thảy, ẩn chứa sức mạnh, tuyệt đối có thể dùng khủng bố hình dung. Ninh Phàm không biết nuốt vào ngón tay này, hơn nữa luyện hóa sau, sẽ có cỡ nào hậu quả. Nhưng, đây là một cái cơ duyên lớn. Hắn hơi nhắm mắt lại, trong lòng lựa chọn. Ở tại suy tư phải chăng thôn phệ xương này thời gian, sau lưng ma văn, bỗng nhiên nóng rực lên. Cái kia ma văn bên trong, mơ hồ truyền ra chống cự, kinh hãi cảm xúc. Bức đồ án kia bên trong, đóng chặt ma đồng, càng mơ hồ có mở mắt ra điều động. Chỉ một thoáng, một luồng ma khí rót vào người, tràn vào Ninh Phàm trong cơ thể. Cái kia ma khí mênh mông như biển, triệt để đem Ninh Phàm tâm thần nhấn chìm, như thuyền con một lá. Theo ma khí rót vào người, Ninh Phàm hầu như mất đi thân thể quyền khống chế. Tâm thần thế giới bên trong, một cái hắc y ma đầu bóng người từ từ ngưng tụ bên trong. Ma đầu này muốn triệt để ngưng tụ, còn cần cực lớn thời gian. Nhưng hôm nay, ma đầu linh cảm đến sẽ có lớn lao nguy cơ, hắn không có thể đợi thêm. Hắn mạnh mẽ tại Ninh Phàm trong cơ thể ngưng tụ, từ từ tại Ninh Phàm trong đan điền, ngưng ra cái thứ hai nguyên thần. Chỉ là này cái thứ hai nguyên thần, xác thực ma khí ngập trời màu đen. Dung mạo cùng Ninh Phàm như lúc ban đầu một triệt, nhưng tính cách, nhưng là khác biệt. Ma đầu này, nỗ lực tranh cướp Ninh Phàm thân thể, nỗ lực thôn phệ Ninh Phàm đệ nhất nguyên thần. Ninh Phàm ánh mắt đại biến, hắn chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ nguyên thần thứ hai chi thuật. Hắn cực kỳ xác định, này màu đen nguyên thần là mình lấy ra hộp ngọc sau, mới mạnh mẽ ngưng tụ, ở đây trước, tuyệt không tồn tại. Này màu đen nguyên thần, lẽ nào chính là Ma La truyền thừa thiên đại mầm hỏa sao? Ngươi, là ai? Vì sao trốn ta bên trong thân thể? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Ta là ai? Ta chính là ngươi. Không, nói chuẩn xác, ta là ngươi ma tâm. Ngươi mỗi một lần giết người, liền sẽ tích lũy một tia ma khí, tụ hợp vào ma văn bên trong. Cái kia ma khí từng tia một lấy ra ngươi lực lượng nguyên thần, mà ta chính là những kia lực lượng nguyên thần tích lũy thành. Hôm nay là ta sinh ra ngày thứ nhất. Ta chính là ngươi, Ninh Phàm. Chỉ là ta cùng ngươi không giống, ta từ sinh ra một khắc, hết thảy giết chóc, liền không phải là vì bất luận người nào, không vì sư tôn, không vì chỉ hạc. Ta chỉ biết làm Ma La phục sinh, kính dâng cuộc đời của mình. Ta lý tưởng lớn nhất, chính là trở thành Ma La Chi Nô. Màu đen nguyên thần cười lạnh nói. Ma La Chi Nô. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm âm lãnh. Hắn mơ hồ có chút rõ ràng, truyền ra này ma văn người, hơn nửa chính là cái kia Ma La rồi. Cái kia Ma La nhất định là thượng cổ ma tộc bên trong một vị đại nhân vật. Cái kia Ma La sở dĩ sáng chế ma văn này, chính là vì bồi dưỡng thiên thiên vạn vạn nô bộc. Từng cái tu luyện này ma văn người, bắt đầu đều sẽ thu được cực lớn thực lực tăng trưởng, nhưng sẽ không ngừng bị ma văn ảnh hưởng, dần dần trở nên khát máu, hung sát. Thường nhiều giết một người, liền sẽ tích lũy một tia ma tâm. Khi ma tâm đầy đủ, liền sẽ ngưng tụ thành một cái màu đen nguyên thần, phản phệ chủ thân. Tự ý nào đó mà nói, loại này ngưng tụ nguyên thần thủ đoạn, cùng nguyên thần thứ hai không có khác biệt, xác thực là cái thứ hai Ninh Phàm. Nhưng này cái thứ hai Ninh Phàm, từ sinh ra ban đầu, liền quyết định Ma La làm nô.